Tẫn Hoan Nhan, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời sụp đổ, có cha gánh vác từ nhỏ đến lớn, đây là câu nói cô thường nghe nhất. Triệu Tịch Nhan nuốt nước mắt bên khóe mắt, nhẹ giọng nói. Cha, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta thậm chí không biết, trước mắt có phải là ảo cảnh hay không. 10 năm này, ta trải qua gian khổ, nếm trải khổ sở, làm rất nhiều chuyện thân bất do kỳ. Trong con người đen của Triệu Tịch Nhan, thủy quang chớp động, thanh âm ngược lại vững vàng. Triệu Nguyên Minh càng nghe càng kinh hãi, cố nén xúc động cắt đứt truy vấn, nhẫn nại tiếp tục lắng nghe. Đại tấn thiên tử băng hà, dân phỉ loạn nổi bốn phía, thiên hạ đại loạn. Sau khi thái tử kế vị, ngu ngốc vô đức, trắng trợn lấy dân phu kiến hành cung, đại tấn triều rất nhanh đã mất nước. Hôm nay là ngày 15 tháng 2, ngay trước ngày lễ cập măng của ta. Sẽ có một đám loạn quân xông vào quận Bắc Hải. Tất cả tộc Triệu thị đều bị tru di, quận Bắc Hải bị tàn sát, dân chúng sống sót không ai một. Ta cầu thả trộm sống, may mắn sống sót. Trong mắt Triệu Tịch hiện lên thống khổ nồng đậm, thanh âm vẫn bình tĩnh như trước. 8 năm sau, tân đế kiến triều, quảng nạp hậu cung. Ta tiến cung làm phi tần, lợi dụng thiên tử diệt đi cừu địch tàn sát Bắc Hải quận. Ta báo huyết hải thâm cừu. Không muốn sống cầu thả nữa, ở trong tầm cung uống thuốc độc tự sát. 1 phút trước, ta đã chết vì độc, nhắm mắt lại không đi hoàng tuyền, lại trở về 10 năm trước, ở trong khuê phòng tỉnh lại. Ta nhìn thấy Ngọc Trâm sống sờ sờ, nhìn thấy phụ thân đã sớm chết dưới loạn quân đao. Triệu Nguyên Minh vẻ mặt khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Tịch Nhan. Có phải ngươi gặp ác mộng không? Đem ác mộng hoang đường ly kỳ trở thành sự thật. Triệu Tịch Nhan ngước mắt lên, nhìn cha 4 mắt, đám loạn quân kia, ước chừng 2 vạn người, thủ lĩnh họ Chu, một người một chữ Tùy, là người quận Bình Nguyên. Chu Tùy võ nghệ cao cường, thường dùng binh khí là một thanh phương thiên thích. Hắn là một tên trộm ở quận Bình Nguyên, thủ hạ đều là thổ phỉ hung ác cực ác, Chu Tùy dùng số tiền lớn mua chuộc quan cửa thành quận Bắc Hải. Bắc Hải quận thành phá ngày đó. Chính là bởi vì quan cửa thành tự mình mở cửa thành, thả một đám loạn quân của Chu Tùy tiến vào thành. Nói tới đây, Triệu Tịch Nhan dừng một chút, hạ thấp thanh âm. Còn có 10 ngày nữa, Hoàng thượng băng hà, đại tang thiên hạ. Phụ thân kiên nhẫn chờ một thời gian, là có thể chờ đến thiên tử thông cáo. Triệu Nguyên Minh tâm tư hỗn loạn, mở miệng lại nói. Không cần chờ, ta tin ngươi, sau khi chết sống lại. Chuyện này quả thật vô lý đến cực điểm. Nhưng nữ nhi chưa bao giờ lừa gạt hắn. Nếu tất cả mọi thứ là đúng sự thật, vậy Nguyệt Nha Nhi của hắn rốt cuộc đã chịu đựng cái gì? Nghĩ một chút, Triệu Nguyên Minh quả thực lòng dạ đã mất. Hai tay đỡ lấy bả vai Triệu Tịch Nhan, thanh âm run rẩy. Nguyệt Nha Nhi, Chu Tùy kia, có phải hay không? Triệu Tịch Nhan tránh ánh mắt Triệu Nguyên Minh, tránh nặng nhẹ đáp. Sau đó, Chu Tùy chết rất thảm. Bị ngàn đao vạn từ, lăng chỉ 3 ngày, mới tức tuyệt bỏ mình. Những chuyện cũ tối tăm thống khổ kia, cũng không cần phải nói. Nó sẽ chỉ làm cho cha buồn bã. Trong loạn thế, nữ tử nhu nhược có mỹ sắc khuynh quốc, sẽ có loại tin. Hát cảnh gì, Triệu Nguyên Minh sao có thể đoán không ra. Ánh mắt hắn trong nháy mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta muốn tự tay đem hắn bầm thây vạn đoạn. Vừa dứt lời, cánh cửa bị gõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa vang lên là thanh âm người bên cạnh của Triệu Nguyên Minh. Khởi bẩm lão gia tiểu thư, thế tử đến bái phòng. 2 chữ thế tử vừa lọt vào tai, thân thể Triệu Tịch Nhan run lên. Ở quận Bắc Hải, thiếu niên lang được xưng là thế tử, chỉ có 1. Thế tử Bắc Hải Vương, Trúc Mã từ nhỏ lớn lên với cô ấy. 10 năm trước, dẫn thị vệ vọt vào đại giải loạn quân cứu nàng. Cuối cùng từ tĩnh chết dưới loạn tiễn. Nếu như không có loạn quân đồ thành, nếu như không có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, nguyên bản sau khi nàng cập măng, Bắc Hải Vương phủ sẽ đến cửa cầu hôn. Tạo hóa trêu chọc người khác, từ tĩnh bởi vì nàng chết thảm, sớm qua đời, nước mắt của cô đã cạn kiệt vào ngày đó. 10 năm sau, Chu Tùy bị lăng trì xử tử, nàng vì dân chúng vô tội chết thảm ở quận Bắc Hải cùng tộc nhân Triệu thị báo thù huyết hải thâm cừu. Cũng vì tiểu Trúc Mã ngày xưa báo thù. 10 năm đó, cô hiếm khi nghĩ về anh. Cô không muốn cũng không dám nhớ lại hạnh phúc của thời niên thiếu. Thời gian dài, thậm chí đã xóa ký ức của cô về anh. Chỉ còn lại một đường viền hình ảnh mờ. Thanh âm của Triệu Nguyên Minh kéo Triệu Tịch Nhan từ trong hoảng hốt trở về hiện thực. Nguyệt Nha Nhi, lau nước mắt, cùng phụ thân đi ra ngoài. Tránh mà không gặp là không thể. Quận Bắc Hải là vùng đất của Bắc Hải Vương. Trên mảnh đất này của quận Bắc Hải Vương chính là thổ hoàng đế. Bắc Hải Vương tử tự đơn bạc, liên tiếp sinh 4 nữ nhi, gần 40 tuổi. Bắc Hải Vương phi rốt cục sinh hạ Từ Tĩnh. Nói là già đến nửa điểm cũng không quá đáng. Thân là con trai duy nhất của Bắc Hải Vương, Từ Tĩnh từ nhỏ đã được cha mẹ độc sủng, còn có 4 tỷ tỷ ái đệ như mạng. Từ Tĩnh 3 tuổi, Bắc Hải Vương viết tấu chương đưa đến triều đình, thỉnh lập thế tử. 5 tuổi khai mông đọc sách, Bắc Hải Vương xem đi nhìn lại, chúng đại nho Thanh Châu Triệu Nguyên Minh, tự mình dẫn nhi tử đến nhà bái sư. Lấy danh vọng tài học của Triệu Nguyên Minh, vì một ấu đồng ngây thơ khai mông, thật sự lãng phí khuất tài. Bắc Hải Vương một mảnh thành tâm, chẳng những thù lao lấy trọng kim, còn vẽ một mảnh cho Triệu thị trọng cái tộc học. Triệu Nguyên Minh từ chối không được, chỉ đành thu nhận đệ tử này. Từ Tĩnh cùng tuổi với nữ nhi Triệu Tịch Nhan, đều là hài đồng 5 tuổi khó hiểu chuyện. Triệu Nguyên Minh dứt khoát khai mông cho bọn họ, nam nữ 8 tuổi cần phân chia ghế. Từ Tĩnh mặt dày ở trong thư phòng Triệu gia dựa vào đến 10 tuổi, mới lưu luyến không rời đi Triệu thị tộc học. Mấy năm sau, Từ Tĩnh thường xuyên đến Triệu gia, bái phỏng, không thể thiếu đối mặt với Triệu Tịch Nhan. Một đôi tiểu nữ nhi, thanh mai trúc mã, dần dần sinh tin. Hát cảm, hết thảy thuận lý thành chương. Từ Tĩnh đọc sách lười biếng, ngày thường thích chọi gà, cưỡi ngựa nuôi dê. Tập võ ngược lại là một hạt giống tốt. Nhưng đường đường là thế tử Bắc Hải Vương, lại không cần dẫn binh đánh giặc, thân thủ có được hay không, có cái gì quan trọng. Dù sao trong nhà có vương vị thế kế cùng tài sản khổng lồ chờ kế thừa, ăn ngon vui vẻ cái gì cũng không cần quan tâm, cũng có cả đời phú quý tốt đẹp. Triệu Nguyên Minh làm phu tử mười mấy năm của Từ Tĩnh, tự nhiên rõ ràng Từ Tĩnh là một cái gối thêu hoa. Chỉ là, Từ Tĩnh rốt cuộc là hắn nhìn lớn lên, ngoại trừ vui vẻ nhảy thoát một chút. Cũng không có tật xấu gì. Cứ như vậy mở một mắt nhắm một mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát trước vừa bị lời nói của Triệu Tịch Nhan chấn động đến tâm triều dâng trào. Sau một khắc, Từ Tĩnh liền tới. Triệu Nguyên Minh không dành suy nghĩ nhiều, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình. Hát, một bên dặn dò Triệu Tịch Nhan. Bí mật này, ta và ngươi đều phải giữ miệng. Đợi lát nữa gặp thế tử, ngàn vạn lần đừng lộ manh mối. Triệu Tịch Nhan mím chặt khóe miệng, gật gật đầu. Triệu Nguyên Minh đẩy cửa thư phòng ra, đi ra ngoài. Triệu Tịch Nhan theo cha đi ra khỏi thư phòng. Ánh mặt trời sáng chói chiếu vào trong sân. Thiếu niên 15 tuổi tinh thần sáng láng đứng dưới mái hiên. Thiếu niên mặc cẩm bào màu xanh ngọc, đầu đội ngọc quan, bên hông treo ngọc bội mỡ dê. Thân dài ngọc lập, mặt như quan ngọc, mày kiếm anh khí bừng bừng. Thiếu niên nhếch khóe miệng, cười nói. Phu tử. Nguyệt Nha Nhi muội muội, cách chương.